Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Đạo Tranh. Họa trục này ta mặc đủ toàn lực ứng phó xuống, có thể đem nó triển khai một tia, nhưng bao phủ phạm vi chỉ có ngàn dặm, trong cấm khu Lý Gia. Lý Mộng Thổ nheo mắt lại, giơ tay vung lên, lập tức bức tranh trong tay bay ra, trôi nổi trên đỉnh đầu. Vẫn chưa triển khai, mà là tản ra ánh sáng nhu hòa, rơi xuống trên người Lý Mộng Thổ. Vì hắn gia trì, họa trục này, dưới tình huống không triển khai, cũng có kỳ hiệu, có thể làm cho người nắm giữ tâm thần thông minh, đối với cảm ngộ có trợ giúp không nhỏ, cho nên hắn mới mang theo bên người, đồng thời cũng là đòn sát thủ mà hắn chuẩn bị để chạy nước rút. Phối hợp với 9.000 tháp cao của Lý Gia, trong nháy mắt đã khiến ngộ tính của hắn tăng lên, vốn là chuẩn bị đặt ở phía sau sử dụng, nhưng hôm nay chỉ có thể sớm sử dụng trước. Lý Mộng Thổ thở sâu, hắn rất rõ ràng, đạo này sư tôn vì chính mình đặc định truyền thừa, cùng với tam đại khu vực khác có chút không đồng dạng. Truyền thừa này đặc thù, có tính duy nhất, chỉ có một vị có thể có được. Nếu cảm ngộ phân tán, thì cả hai đều không thể chân chính nắm giữ. Người này vô luận là ai, hành vi bực này đã là tranh đạo, mặc dù lúc trước không oán không cừu, nhưng hôm nay cũng là không đội trời chung. Nghĩ tới đây, hai mắt Lý Mộng Thổ lóng lánh ánh sáng rực rỡ chi mang, giống như có từng quả phù văn cổ xưa ở bên trong lóng lánh. Khi nhìn về phía thương khung truyền thừa chi hoa, minh ngộ chỉ ý tại tâm bên trong bốc lên, cánh hoa thứ tư ở mi tâm cũng nháy mắt hoàn thành, tiến tới cánh hoa thứ năm cũng đang nhanh chóng hội tụ. Hắn cần tranh thủ càng nhiều, lấy được ưu thế, sau đó sẽ rời khỏi nơi đây, tìm vị kia cùng mình tranh đạo người, lấy lại truyền thừa của mình, mà cầm lại phương pháp chỉ có một cái, chém giết. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Thổ không còn suy tư quá nhiều, toàn tâm đắm chìm trong cảm ngộ, mượn 9.000 tháp cao cùng với gia truyền thần bí họa trục. Tự thân ngộ tính đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh, cánh hoa thứ năm của mi tâm hắn theo đó xuất hiện, nhưng trên bầu trời, nguyên bản 12 cánh hoa, giờ phút này còn lại có 4 cánh. Nhưng trong giây lát, chỉ còn thiếu một, chỉ còn lại ba, một mảnh thiếu hụt kia xuất hiện trên mi tâm Hứa Thanh đang khoanh chân trên chủ đạo nhai. Mi tâm, 4 cánh hoa xoay tròn, thảo mộc chi đạo ở trong lòng Hứa Thanh chảy xuôi. Đối với cái này truyền thừa chi hoa bên trong độc tính lý giải, cũng theo hắn từng cái xác minh, không ngừng bốc lên. Hai tay của hắn cũng ở bản năng nâng lên, ở trước mặt bấm quyết, từng gốc cây hư ảo thảo dược, bị hắn bện ra, lẫn nhau vờn quanh, khi thì dung hợp, khi thì tách rời, cứ như vậy, thời gian lại trôi qua. Một nén nhang sau, trên mi tâm Hứa Thanh, cánh hoa thứ năm bỗng nhiên xuất hiện, chỉ là cùng một lúc, xa phương đông. Lý Gia cấm khu trên tháp cao Lý Mộng Thổ, mi tâm cánh hoa thứ sáu cũng giống nhau hình thành. Giờ phút này trời cao, truyền thừa chi hoa đã hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được chỉ còn lại có một mảnh cánh hoa. Vì thế trong nháy mắt, hai đạo sợi tơ màu đỏ từ trên cánh hoa còn sót lại trên bầu trời này tản ra. Một cái rơi vào chủ đạo nhai, một cái rơi vào Lý Gia cấm khu. Hứa Thanh cùng Lý Mộng Thổ cách phạm vi vô tận, đồng thời tranh đoạt, tốc độ của hai bên đều rất nhanh. Giờ phút này dựa vào phương pháp cảm ngộ cùng hấp thụ lẫn nhau, cánh hoa duy nhất cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Sau nửa nén hương, một tiếng lôi đình truyền khắp Tây Bộ tinh vực vang vọng. Thương khung truyền thừa chi hoa hoàn toàn biến mất. Theo biến mất, màn trời đen kịt dần dần tản đi, bị ẩn đỏ thẫm cực quang bắt đầu tái hiện. Một màn này rơi vào Tây vực cái khác nắm giữ lệnh bài chi nhân trong mắt. Bọn hắn minh bạch, truyền thừa, kết thúc, cái này truyền thừa phân đoạn, hoàn toàn không cho những người khác cơ hội cảm ngộ. Nghĩ đến chỉ có vị kia Lý Mộng Thổ mới có tư cách này, việc này mọi người ngầm hiểu là được, không cần nhiều lời, truyền thừa này vốn là chuẩn bị cho hắn, ba phương khác cũng vậy, chỉ bất quá có thêm một tầng vải che mặt mà thôi. Đây chính là giai tầng, chúng ta cũng không biện pháp gì, ha ha, không thể nói được, không thể nói được, từng trận mang theo phức tạp nghị luận. Tại Tây vực hiện lên thời điểm, Lý gia cấm khu 9000 tháp cao, giờ phút này tản ra quang mang cũng dần dần ảm đạm. Cuối cùng khi tất cả quang mang đều tiêu tán lúc, theo hoạc trục rơi xuống, Lý Mộng Thổ thân thể bỗng nhiên đứng lên, mỹ tâm rõ ràng có 6 cánh hoa rưỡi, 6 phiến là hoàn chỉnh, về phần nhiều hơn một nửa là không có hình thành phiến thứ 7. Giờ phút này, bị vây trong mơ hồ, dường như chỉ đến 5 thành bộ dáng. Đứng ở nơi đó, hắn giơ tay sờ sờ mi tâm của mình. Túc sát chi ý, ở trên người hắn ầm ầm bạo phát, bao phủ bát phương, khiến 4 phương thiên địa đều xuất hiện đóng băng. Từng mảnh bông tuyết màu đen, trống rỗng xuất hiện, rơi xuống 4 phía. Như vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Mộng Thổ trong mắt sát ý mãnh liệt. Tại đây toàn bộ Tây vực, thân là nơi đây duy nhất tinh thần, hắn tự tin đồng bối bên trong không có ai là đối thủ của mình. Mặc dù là gặp được chúa tể hậu kỳ chiến lực, sử dụng gia tộc truyền thừa chi bảo, hắn cũng có năng lực đem phong ấn mà chém giết. Nghĩ tới đây, thân thể Lý Mộng Thổ nhoáng lên một cái, bầu trời nổ tung, giống như muốn sụp đổ. Thân ảnh bày ra uy lực khủng bố, cuốn lấy khí thế mênh mông, nhấc lên gió lạnh, hướng về phương hướng chủ đạo nhai bỗng nhiên mà đi. Không cần truyền tống trận, mặc dù từ nơi này đến chủ đạo nhai khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng hắn thân là tinh thần, càng là đệ tử hạ tiên, trên người bảo vật quá nhiều. Trong đó có một thứ có thể làm cho hắn không cần thân đến cổ truyền tống trận, liền có thể mượn lực tiến hành truyền tống phạm vi lớn. Mà khi hắn xông về phía chủ đạo nhai, trên chủ đạo nhai, hai mắt Hứa Thanh cũng bỗng nhiên mở ra. Trên mi tâm của hắn có 5 cánh hoa rưỡi, giờ phút này đang xoay tròn, minh ngộ chi cảm ở trong lòng hiện lên, theo đó cùng nhau mà đến. Còn có một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, cái này cảm giác nguy cơ để Hứa Thanh đáy lòng thở dài. Việc này tại dự liệu của hắn bên trong, lúc cảm ngộ nhìn thấy thương khung truyền thừa chi hoa có một sợi tơ lan tràn đông phương một khắc, hắn liền hiểu được trận cạnh tranh này sau khi cảm ngộ kết thúc 89/10 sẽ xuất hiện giết chóc. Về phần thân phận của đối phương, hắn cũng đoán được 89/10, toàn bộ Tây vực chỉ có 2 đạo sợi tơ, nói rõ người cảm ngộ chỉ có 2 vị, những người khác hiển nhiên đều không thể cảm ngộ, nhìn không thấy màn trời chi hoa. Cái này đại biểu cảm ngộ cần điều kiện nhất định, điều kiện này người khác không có, mặc dù không biết bản thân ta vì sao có, nhưng sự tồn tại của ta đối với vị kia mà nói nhất định là ngoài ý muốn. Dựa trên những điều này, thân phận của người này đã rõ ràng, hắn là đệ ngũ tinh hoàn này một đời bát đại tinh thần bên trong, ở vào Tây vực duy nhất tinh thần, Lý Mộng Thổ. Hứa Thanh đứng lên, trong đầu hiện lên chính mình từ bản đồ tin tức chỗ xem về vị kia Lý Mộng Thổ ghi chép. Lý Mộng Thổ xuất thân Lý gia, sau bái nhập Đạo Tiên Tông, sư tôn là Đạo Tiên Tông Tuần Thiên Hạ Tiên. Gia tộc này bởi vì hắn quật khởi, từ nguyên bản suy thoái biến lớn mạnh, mà gia tộc này có một đặc điểm, tất cả tộc nhân dòng chính trong tên đều mang một chữ thổ, Về phần tu vi, mặc dù chỉ là chúa tể sơ kỳ, nhưng quyền bính lại có 4 cái. Tự thân chiến lực phối hợp một thân truyền thừa từ gia tộc quỷ dị thuật pháp, cùng với đến từ sư tôn bồi dưỡng, từng có chém giết chúa tể trung kỳ chiến tích. Hứa Thanh nheo mắt lại, những tin tức này không phải mới nhất, cho nên chỉ có thể làm tham khảo, không thể hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ đến tình huống chân thật, nhất định là so với ghi chép thông tin càng nghiêm trọng hơn. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi nhìn về phương xa, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán. Truyền thừa này, hắn đã lấy được, tự nhiên không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà buông tha. Đại đạo chi tranh, một khi buông tha, chẳng khác nào là lạc hậu. Một bước lạc hậu, sẽ dẫn đến từng bước lạc hậu. Vì thế Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi xa. Hắn không lựa chọn dừng lại ở chỗ này. Đối phương thân là tinh thần, đòn sát thủ nhất định đông đảo. Hơn nữa phương diện chiến lược nhất định có chỗ nổi bật. Đối mặt với đối thủ như vậy, cho dù là bố trí ở đây, cũng vẫn là hiệu quả không lớn. Nếu ta có thể tạo thành chính mình đệ bát cực. Hứa Thanh nheo mắt, ở trên bầu trời tốc độ cao chạy nhanh. Đi tới khoảng cách gần nhất cổ truyền tống trận, hắn muốn đi địa phương là thần linh huyết hà, nơi đó mới là chiến trường tốt nhất. Nếu thắng, tự nhiên tốt nhất, nếu bại, ta cũng có lựa chọn tránh đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tốc độ nhanh hơn, ở trên bầu trời nhấc lên mênh mông sóng gợn, cầu vồng gào thét. Vài ngày sau, trên chủ đạo nhai, bầu trời đột nhiên nổ vang. Có bàn tay to màu đen ở nơi đây bỗng nhiên xuất hiện. Cực quang đều bị che lấp, khiến bát phương một mảnh đen kịt. Nơi này vách núi không nhiều tu sĩ, một đám tâm thần hoảng sợ. Trong bàn tay lớn màu đen, đi ra một đạo thân ảnh. Trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, cùng với 6 cánh hoa nửa mi tâm, chính là Lý Mộng Thổ. Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại chỗ ngồi của Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng, thúc lệnh, vấn phong, tu sĩ nơi đây, tu vi thế nào? Nói xong hắn giơ tay lên, lập tức 4 phía gió nổi lên, hội tụ thành hư ảo chỉ thân, thúc lệnh, vấn thiên, tu sĩ nơi đây, quyền bính loại nào? Lời nói quanh quẩn, trời cao gợn sóng, hội tụ thành linh, thúc lệnh. Vấn thời, tu sĩ nơi đây, đi phương nào? Pháp tắc giáng lâm, hội tụ thành mát, tạo thành một cái tồn tại thần bí. Ngóng nhìn Lý Mộng Thổ, đạo âm, theo đó mà lên, tu vi huẩn thần, quyền bính là 9, ngũ hành vi cơ, thời gian không gian tả hữu, bên trong huẩn hàm xóa đi cùng quỷ dị, chiến lực chúa tể chung, chỗ đi phía nam. Thanh âm này vừa ra, Lý Mộng Thổ hai mắt mãnh liệt bảo khởi tinh mang. Loại tồn tại này, hắn trầm mặc một lát sau, một lần nữa nhìn về phương xa lúc, sát ý giờ khắc này càng mãnh liệt, tiếp theo nhoáng lên một cái dưới, hướng về phía nam gào thét chạy nhanh, đồng thời tự thân tiên đô lệnh bài cảm giác phạm vi. Toàn lực bộc phát, nơi đi qua. Phàm là phát hiện có điểm sáng, sẽ nháy mắt tới gần, dò xét 1-2, nếu có một đôi mắt có thể nhìn xuống toàn bộ Tây Vực. Như vậy có thể thấy rõ ràng, theo Lý Mộng Thổ truy kích, khoảng cách giữa hắn cùng Hứa Thanh, đang cấp tốc rút ngắn, càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Tây Vực đạo Tiên Tông bên trong, trồng đầy hoa hoa cỏ trên ruộng tốt. Như lão nông đồng dạng độc quân, như trước lấy cửu tiêu tiên dịch, vì trước mặt 2 chậu độc thảo tưới nước. 2 chậu độc thảo này, giờ phút này linh tính so với trước càng đậm, lẫn nhau vì đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng. Đang đan xen, riêng phần mình triển khai gai độc, đâm vào đối phương thể nội, giao thoa chi gian, tương hỗ thôn phệ. Nhìn một màn này, độc quân trên mặt lộ ra nụ cười. Người nào chết cũng không sao. Cuối cùng tiếp nhận truyền thừa của ta. chính là nhân quả của ta. Hết chương.